Đông Hoàng Thần Vương, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259, cô có muốn phá hỏng đám cưới của bọn họ không? Nghe thấy thế, Tiền Cẩm Lâm giật nảy mình, nhìn chằm chằm người trước mặt, lại nhìn tờ giấy trong tay lão ta. Những thứ này có thể phá hủy đám cưới của bọn họ sao? Có thể thật sao? Một cơ hội thỏa mãn khát vọng sâu kín trong lòng cô ta lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Khiến cô ta cảm thấy thật khó tin. Bèn hỏi lại, chỉ bằng những thứ này thôi sao? Lão giả kia nhìn về phía đại viện nhà họ Trần, trong mắt lóe lên tia giận dữ. Nếu cô muốn làm vậy thì cứ gọi điện thoại cho Trần Thiên Hảo, bảo với cậu ta là nửa còn lại của cuốn nhật ký đang nằm trong tay tôi. Cuốn nhật ký, cô ta đã từng nghe thấy anh nhắc tới cuốn nhật ký này. Sắc mặt lập tức tối sầm lại, cô ta liếc nhìn tờ giấy lão ta đang cầm rồi bất thình lình giơ tay giật lấy. Lão già kia nhón chân nhảy vọt ra xa mấy mét, Tiền Cẩm Lâm chỉ mất vài bước liền đuổi kịp, tiếp tục cố gắng đoạt lại tờ giấy. Đối phương nghiêng người một cái, bất chợt tung đấm vào sau lưng cô ta. Sau đó, lại tiếp tục tung thêm một cú đấm nữa. Tiền Cẩm Lâm đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lão già kia nở nụ cười lạnh, chỉ dựa vào cô mà cũng đòi cướp đồ trong tay tôi sao? Bảo với Trần Thiên Hảo, muốn tìm lại nửa sau cuốn nhật ký thì tới nhà họ Bạch ở Đế Đô tìm tôi. Nói xong, lão ta thoát cái liền biến mất dạng, Tiền Cẩm Lâm giãy giụa muốn đứng bật dậy, thế nhưng lồng ưng. Ực đau quá nên không làm gì được, cô ta vội vàng bấm số gọi cho anh, trong nhà đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, giờ lành rước dâu đã tới. Trần Thiên Hạo bước ra khỏi phòng, anh mặc một bộ vest ôm người gọn gàng, dáng người cao lớn khôi ngô, đẹp trai người người. Bỗng chuông điện thoại reo lên, anh mở điện thoại nhìn thoáng qua, thấy người gọi tới là Tiền Cẩm Lâm. Anh khẽ nhíu mày, quyết định không nghe, nhưng khi anh đi ra khỏi đại viện, giây phút định bước lên xe thì lại hốt hoảng trông thấy cô ta đang nằm dạp trên mặt đất ở ven đường đang cố gắng gọi điện cho mình. Sắc mặt của anh khẽ biến đổi, anh rất do dự, lại sợ cô ta cố tình lừa mình để làm hỏng đám cưới. Anh bèn ấn nút nghe máy, lạnh lùng hỏi, Tiền Cẩm Lâm, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cách chương.